hotsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 8 và chương 9 của cuốn sách Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi. Chương 8: Tránh thiệt chọn lợi, sửa hại cái hại, chọn cái hại ít hơn. Tinh hoa trí tuệ. Khi đứng trước hai lựa chọn tồi và không còn cách gì hay hơn có thể giúp bạn vừa thoát khỏi tình thế, vừa bảo toàn được uy tín, bạn chỉ có thể chọn cái hại ít hơn. Giải thoại. Chiến quốc sách có ghi lại một câu chuyện như sau. Ngũ Tử Tư, nhà quân sự kiệt xuất của nước Ngô thời Xuân Thu, là người có tính kiên cường. Tổ phụ ông là Ngũ Cử, cha ông là Ngũ Sa, anh trai là Ngũ Thượng, đều là những người trung thần nước Sở. Năm Chu Cảnh Vương thứ 23, năm 522 trước Công Nguyên, Sở Bình Vương do nghi ngờ thái tử ngoại giao chư hầu, tương nhân vì loạn, ngoại giao với các nước chư hầu để làm loạn, đã chút giận lên Ngũ Sa, thầy dạy học của thái tử, lừa Ngũ Sa và Ngũ Thượng đến Xính Đô rồi cho người sát hại. Thế nên, Ngũ Tử Tư đã một mình chạy trốn sang nước Ngô. Chạy đến biên giới, thì Ngũ Tử Tư bị quan trấn giữ cửa ải bắt được. Người này bảo Ngũ Tử Tư, nhà người là tội phạm bỏ trốn, ta buộc phải giải người về chỗ vua Sở. Ngũ Tử Tư nói, không sao, đúng là vua Sở đang cho người lùng bắt tôi. Nhưng anh có biết vì sao không? Là bởi có người nói với vua Sở rằng, tôi có một viên ngọc quý. Vua Sở vẫn muốn chiếm viên ngọc đó, không may là tôi làm mất nó rồi. Nhưng nhà vua không tin, khăng khăng cho rằng tôi lừa dối ngài. Không còn cách nào khác, nên tôi mới phải bỏ trốn. Giờ nếu anh đem giao nộp tôi cho vua Sở, tôi sẽ nói với nhà vua rằng, anh đã cướp viên ngọc đó, rồi nuốt chửng vào bụng. Để có viên ngọc ấy, vua Sở sẽ ắt lệnh cho người giết anh, rồi cho mổ bụng moi ruột anh ra tìm viên ngọc. Lúc đó, tôi sống cũng chẳng được, mà anh chết lại càng thảm hơn. Quan trấn giữ cửa ải tin lời Ngũ Tử Tư nói là thật, vô cùng khiếp sợ, đã thả Ngũ Tử Tư đi. Cuối cùng, Ngũ Tử Tư trốn thoát sang nước Ngô. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Bị Sở Vương truy bắt, Ngũ Tử Tư rơi vào tình thế lưỡng nan. Hoặc để viên quan trấn giữ cửa ải dẫn giải mình đến chỗ vua Sở, hoặc tìm cách uy hiếp đối phương để thoát thân. Nếu chọn cách đầu, Ngũ Tử Tư ắt sẽ mất mạng. Chọn cách sau, danh tiếng và chữ tín của Ngũ Tử Tư tiêu tan. Và cuối cùng, ông đã phải chọn cách sau, bởi đó chính là lựa chọn ít thiệt hại hơn. Trong lý thuyết trò chơi, sách lược của Ngũ Tử Tư áp dụng trên đây có tên gọi là song đề tù nhân, hay còn gọi là thế tiến thoái lưỡng nan của người tù. Đây là lý thuyết nhập môn kinh điển nhất trong lý thuyết trò chơi, được nhà toán học Albert Tucker, giáo sư thỉnh giảng của Đại học Stanford, đưa ra vào năm 1950. Mô hình cơ bản của lý thuyết này là một tên nhà giàu nọ bị sát hại ngay trong chính nhà mình. Cảnh sát bắt được hai nghi can tên là A và B. Do hai nghi can không có đủ chứng cứ chứng minh mình vô tội, nên cảnh sát quyết định cho cách ly cả hai để lấy lời khai. Trong quá trình thẩm vấn, A và B đều là bị cáo. Nếu một trong hai tên nói thật, thì tên kia là kẻ nói dối. Tên nói thật sẽ nhận được mức án 5 tù, còn tên nói dối là 10 năm tù. Còn nếu cả hai tên đều thành thực thú nhận tội lỗi, thì mỗi bên sẽ nhận được 15 năm tù. Tất nhiên, còn một khả năng nữa, tuy cảnh sát không nói, song cả A và B cũng đều biết và đã thống nhất với nhau từ trước. Đó là, nếu cả hai không thành khẩn nhận tội, thì chúng sẽ được thả tự do, bởi phía cảnh sát thiếu chứng cứ buộc tội. Là người lý trí, khi rơi vào tình thế lưỡng nan như hai nghi phạm trên, bạn cần cân nhắc các mặt lợi hại được mất giữa các khả năng để lựa chọn một sách lược phù hợp, có thể giảm thiểu tổn thất cho mình. Đừng vì giữ thể diện mà đánh mất cơ hội. Tinh hoa trí tuệ. Khi thể diện và cơ hội mâu thuẫn với nhau, đa số mọi người đều chọn giữ thể diện. Song, trong một vài trường hợp, chiến thuật quay đầu lại rất có ích cho bạn. Và nếu không quay đầu, bạn sẽ đánh mất không ít cơ hội tốt cho bản thân. Giải thoại. Vị huấn luyện viên nọ rất có năng lực, nhưng từ khi ông về dẫn dắt, đội bóng vốn đã rất tệ, vẫn dậm chân tại chỗ. Chủ đội bóng này là kẻ ăn xổi ở thì, chỉ muốn đội bóng của mình nhanh tăng thứ hạng nên đã nhiều lần can thiệp vào công việc của huấn luyện viên trưởng. Một vài cầu thủ năng lực tầm tầm được nhận vào đội bóng nhờ biết cách quan hệ. Một số huấn luyện viên soàng cũng được mời về phụ tá huấn luyện viên trưởng. Nhưng tư tưởng, chiến lược và chiến thuật tiên tiến của huấn luyện viên trưởng thường bị gạt bỏ. Mỗi lần đội bóng ra sân thi đấu, chủ câu lạc bộ đều chỉ muốn đội mình chiến thắng, nhưng lại không giao toàn quyền chỉ đạo cho huấn luyện viên trưởng. Ông này vừa mới mạnh dạn chỉ đạo các cầu thủ tiến công, đã bị mắng là làm liều, nên mấy lần đội bóng dẫn trước đối phương lại lập tức rút về phòng thủ, mà đến phút cuối vẫn bị đối phương san bằng tỷ số, hay thậm chí bị lộn ngược dòng. Nếu thắng, thành tích là của chung. Nếu thua, vị huấn luyện viên là kẻ đầu tiên phải sơ đầu chịu báng trước dư luận. Sau cùng, vì uy tín và lòng tự trọng trong nghề nghiệp của bản thân, huấn luyện viên trưởng nộp đơn xin từ chức. Trong buổi họp báo công bố tin chia tay, ông vẫn giữ nét mặt tươi cười, thân thiện, không hề oán trách phía câu lạc bộ dù chỉ một lời. Kể từ khi huấn luyện viên trưởng ra đi, lối chơi của đội bóng càng thêm phần bảo thủ, mọi người chỉ nhằm đến mục tiêu thủ hòa. Do thiếu khí thế, không có tinh thần chiến đấu, luôn bị đối phương dồn vào thế bị động, nên thành tích của đội cũng mau chóng trượt dốc. Sau cùng, ban giám đốc của câu lạc bộ đã hiểu ra các biện pháp hành chính không thể nào thay thế được một vị huấn luyện viên chuyên nghiệp. Cuối cuộc họp bàn lấy biểu quyết chung, câu lạc bộ thống nhất sẽ mời vị huấn luyện viên cũ trở về đảm nhận vai trò dẫn dắt đội bóng, đồng thời cam kết sẽ không can thiệp vào bất kỳ cách chỉ định, phân công nào của ông nữa. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trong thực tế, vẫn thường hay gặp những tình huống kiểu thế này. Nhân viên A của công ty B phải nghỉ việc vì người chủ. Một tuần sau, chủ công ty gọi điện đến cho nhân viên A giải thích lý do sa thải và mời anh quay về, sau nhân viên A đã tức giận từ chối. Câu hỏi đặt ra ở đây là, nhân viên này có nên vì sự tức giận nhất thời mà bỏ qua cơ hội hay tạm gác khúc mắc này sang một bên để tiến tới? Sẽ có không ít người chọn cách đầu tiên với giải thích rằng ngựa hay không quay đầu ăn cỏ cũ. Song trong một vài trường hợp, chiến thuật quay đầu lại rất có ích cho bạn, bởi nếu một mực giữ thể diện, bạn sẽ đánh mất không ít cơ hội xoay chuyển tình thế có lợi cho mình. Đừng vì nhân từ mà dung dưỡng cái ác. Tinh hoa trí tuệ. Trong trò chơi đối chọi, một khi đã chọn cách tiến công thì đừng mềm lòng, vì sự mềm lòng có khi gây hại cho mình lẫn người khác. Giải thoại. Một con sói lẻn vào bãi chăn, định đánh gắp một con cừu mang đi. Chó săn đánh hơi sói, liền chạy ra đuổi. Thấy đối phương to và dữ quá, sói tự lượng sức mình, biết bản thân không thể đánh lại cũng chẳng thể chạy thoát. Nó liền nằm dạp xuống đất, vừa khóc vừa kêu than, thề thốt rằng sẽ không bao giờ còn dám bén bảng vào đây trộm cừu nữa. Chó săn nghe sói thề thốt, khóc lóc thảm thương nên đã động lòng, tha cho sói. Không ngờ khi chó săn vừa quay đầu lại, con sói đã chồm lên ngoạm một miếng to vào ngay cổ họng chó săn. Trước lúc chết, chó săn hối hận nghĩ, lẽ ra mình không nên động lòng trước lời van xin của sói. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Ở phần trên, ta có đề cập đến trường hợp khi hai đối thủ gặp nhau nơi ngõ hẻm, muốn tránh tổn thất, mỗi bên đều có hai lựa chọn là tự rút lui hoặc tiến công. Nhưng một khi đã chọn cách tiến công thì đừng mềm lòng, bởi sự mềm lòng sẽ chỉ làm hại người hại ta. Song trên thực tế, lại có không ít người hành xử như chó săn trong câu chuyện trên. Họ cứ tưởng lòng nhân từ của mình sẽ cảm hóa được kẻ khác, mà đâu hay điều đó chẳng những không khiến đối phương động lòng, mà còn tạo thêm nhiều cơ hội để họ tái phạm. Khi gặp phải người ác, tốt nhất nên hành xử khôn ngoan và mạnh tay dạy bảo họ. Chiến thắng bằng đòn tâm lý. Tinh hoa trí tuệ. Trong trò chơi đối chọi, không nhất thiết phải dựa vào vũ lực thì mới giành được phần thắng. Biết dùng tâm lý chiến, khiến tâm lý của đối phương bị rối loạn, hóa ra lại là cách có thể giúp bạn dễ dàng thành công hơn. Giai thoại. Thời Tam Quốc, Tào Ngụy và Thục Hán đối đầu nhau. Tào Chân dẫn đại quân đến Trường An, qua phía tây sông Vị hạ trại. Tào Chân và Vương Lãng, Quách Hoài bàn kế lui binh. Vương Lãng nói, ngày mai nên sắp xếp quân ngũ chỉnh tề, san bày tinh kỳ dọc đất. Lão Phù chỉ dùng một câu chuyện, tự khắc Giả Cát Lượng phải chắp tay lạy hàng, quân Thục không đánh cũng phải tan. Ngày hôm sau, hai quân giàn thế trận ở trước Kỳ Sơn. Khổng Minh trông sang trận địa quân Ngụy, thấy trước trận che cái lọng, trên cờ để tên họ rõ ràng. Một người ở giữa, đầu bạc phơ, biết là quân sư Vương Lãn. Vương Lãn nói với Khổng Minh rằng, lâu nay nghe đại danh của ngài, nay được gặp mặt, thật là may mắn lắm. Ngài đã là người biết mệnh trời, hiểu việc đời, cớ sao lại cất quân vô danh làm vậy? Khổng Minh đáp, ta phụ chiếu giả đánh giặc, sao gọi là vô danh? Ban đầu, Vương Lãng nói lý một thôi một hồi, thậm chí còn khuyên Gia Cát Lượng. Ông nên đem gươm cờ giáp, đem lễ lại hàng, không đến nỗi mất tước hầu đâu mà sợ. Gia Cát Lượng ngồi trên xe nghe thấy thế thì cười ầm lên rằng, Ta tưởng người là một lão thần nhà Hán, có lời cao luận gì chăng? Ai ngờ ăn nói ngu dốt đến vậy. Ta biết người vốn người ở bến Đông Hải, trước Đỗ Hiếu Liêm được vào làm quan. Đáng lẽ phải phò vua giúp nước dựng lại cơ nghiệp họ Liêu mới phải. Không ngờ người lại giúp giặc đồng mưu cướp ngôi. Tội nhiều ác nặng, trời đất không dung. Người trong thiên hạ ai cũng muốn xé xác người ra. Người là tên xiểm nịnh thì chỉ nên giấu đầu rụt cổ, cầu lấy cơm áo no đủ là xong. Sao dám ra nơi trận mặc, nói năng càn cỡ, đổ tại số trời làm vậy? Thằng lão tặc sâu trắng kia, nay mai nhà người cũng sắp xuống suối vàng, còn mặt mũi nào nhìn 24 vị vua nhà Hán nữa. Lão tặc bước ngay, bảo con phản thần ra đây, cùng với ta quyết trận sống chết. Vương Lãng nghe thấy thì uất nghẹn cổ, chỉ gầm lên một tiếng, rồi ngã từ trên ngựa xuống đất chết tươi. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trong cuộc sống, có người giỏi kiểm soát cảm xúc, tâm trạng của bản thân, có người sống đúng với cảm xúc của mình, nói khóc là khóc, nói cười là cười. Và cũng có những người chỉ vài câu chửi mắng của kẻ khác cũng uất đến chết như nhân vật Vương Lãng ở trên. Thế nên, hãy học cách đánh bằng đòn tâm lý. Bạn hãy đánh mà vờ như không đánh, lợi dụng đối phương mà như không lợi dụng. Xuất thủ ngay bên cạnh mà vờ như xuất thủ ở nơi xa. Xuất thủ ở chỗ xa mà vờ như ở gần. Với kẻ địch hám lợi, bạn hãy lấy mối lợi nhỏ ra mà dụ dỗ. Với kẻ địch đang trong trạng thái rối loạn, bạn hãy nhìn cơ hội đó mà tấn công. Với kẻ địch giỏi hơn, bạn phải đề phòng gấp bội. Với kẻ địch mạnh hơn, bạn phải tạm thời né tránh. Với kẻ địch tính tình nóng nảy, bạn phải tìm cách chọc tức đối phương. Với kẻ địch chủ quan, bạn hãy tìm cách khiến đối phương cảm thêm ngạo mạn. Với kẻ địch hòa nhã, hiền lành, bạn phải tìm cách lì gián đối phương. Thường thì chỗ nước đục mới sẽ bắt được cá. Khuấy chọc vùng nước của đối phương, khiến đối phương rối loạn, bạn sẽ dễ dàng giành được chiến thắng. Dùng điểm yếu để khống chế đối phương. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tinh hoa trí tuệ, thầm người lo xa tính kỹ đều biết, đã nắm dao thì phải nắm đằng chuôi. Còn muốn khắc chế đối phương thì phải bắt được thóp của họ. Trong trò chơi mặc cả, khi đã xác định được điểm yếu của đối phương, thì bạn hãy lợi dụng điểm yếu đó để mưu lợi cho mình. Tài thoại, Chu Bác đời Hán, vốn xuất thần là một võ tướng, về sau được điều về địa phương làm quan văn. Ở vùng Trương Lăng có kẻ xuất thần từ gia đình giàu có, tên là Thượng Phương Cấm. Hồi trẻ, vì làm nhục vợ người khác, nên Thượng Phương Cấm đã bị người ta dùng dao chém lên má. Tội ác ghê tởm này đáng ra phải bị trừng phạt thật nặng. Nhưng vì nhà hắn đút tiền hối lộ quan, nên Thượng Phương Cấm chẳng những không bị cách chức hay bị điều tra xét hỏi, mà ngược lại còn được thăng làm thủ úy. Sau khi Chu Bác về đây nhận chức, có người tố cáo vụ việc này lên ông. Chú Bác cho gọi Thượng Phương Cấm đến, bị quan trên triệu tập, Thượng Phương Cấm thấp thỏm, miễn cưỡng đến trình diện. Chú Bác thấy trên má đối phương quả có một vết sẹo, liền cho hộ vệ lui, giả vờ quan tâm hỏi Thượng Phương Cấm nguyên do. Đúng là kẻ có tật thì giật mình, biết đối phương đã rõ mọi chuyện. Thượng Phương Cấm liền sụp xuống cúi lại chú Bác như tế sao, thành khẩn kể lại đầu đuôi sự việc, nan xin chú Bác tha tội. Ha ha ha, chú Bác đột nhiên phá lên cười. Nam tử Hán đại trượng phu vốn khó tránh khỏi những chuyện này. Bản quan muốn xóa tội cho nhà ngươi, cho nhà ngươi cơ hội lập công chuộc tội, ngươi sẽ cố hết sức chứ? Sau đó, chú Bác lệnh cho Thượng Phương Cấm không được tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện này. Mắt hắn phải ghi chép lại những câu nói của các vị quan khác khi có cơ hội rồi báo cáo lại. Thượng Phương Cấm quả nhiên đã trở thành tai mắt cho chú Bác. Kể từ khi được chú Bác khoan hồng và trọng dụng, Thượng Phương Cấm khắc cốt ghi tâm đại ân đại đức của Chu Bác, ra sức hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được sao. Chẳng bao lâu, rất nhiều vụ trộm cắp, cưỡng hiếp đã được đưa ra ngoài ánh sáng, giúp tình hình trị an ở địa phương cải thiện đáng kể. Vì thành tích này, Chu Bác thăng hắn lên làm huyện lệnh huyện liên thủ. Sau một khoảng thời gian nữa, Chu Bác bất ngờ cho triệu kiến công tàu, vinh quan nhận của hối lộ của Thượng Phương Cấm năm xưa đến khiển trách thật nặng rồi đưa giấy bút bắt viên quan này viết lại toàn bộ chuyện mình nhận của hối lộ. Công Tào vốn đã sợ run như cầy sấy, đành cầm bút lên ghi chép lại từng tội lỗi của bản thân. Do đã biết rõ chuyện nhận hối lộ của Công Tào từ trước, quan Thượng Phương Cấm, nên khi thấy đối phương thành khẩn khai báo nhận tội, Chu Bác mới bảo: "Người về nhà tự kiểm điểm lại bản thân, đợi phán quyết. Từ giờ trở đi, nhà ngươi phải tu tâm dưỡng tính, sửa mình, không được phép làm chuyện sằng bậy nữa." Nói xong, Chu Bác liền rút dao ra. Trước cảnh đó, hai chân Công Tào bỗng nhìn mềm nhũn như bún. Hắn vừa cúi đầu vừa chắp tay vái lệnh, van xin Chu Bác tha tội chết. Chỉ thấy Chu Bác cầm dao hờ hờ một nhát, tạch nát tờ ghi lời khai của Công Tào, rồi vứt đi. Kể từ đó trở đi, Công Tào lúc nào cũng thận trọng dè chừng, nhìn trước ngó sau, dốc lòng làm việc, không dám để xảy ra sơ suất gì nữa. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Câu chuyện trên chủ yếu kể lại hai cuộc đàm phán, trao đổi giữa Chu Bác với Thượng Phương Cấm và giữa Chu Bác với Công Tào. Nhờ nắm rõ điểm yếu, Chu Bác đã nắm được quyền khống chế đối phương trong tay. Con người ai cũng có điểm yếu, đó thường là cảm giác bất an, tâm trạng không thể kiểm soát hay là một sở thích bí mật nhỏ nhỏ. Dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần tìm ra điểm yếu của đối phương là bạn có thể trở thành người dẫn dắt cuộc chơi. Cần có lời nói dối tích cực, tinh hoa trí tuệ. Trong vài hoàn cảnh nhất định, những lời nói dối trắng sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Giai thoại, vào những năm Bắc Tống, Địch Thanh là viên tướng giỏi chinh chiến, được triều đình cử làm chỉ huy cuộc Nam Chinh. Khi đó, thế lực của phe chủ hòa, thỏa hiệp trong triều đình rất mạnh. Ngay trong đội quân do Địch Thanh chỉ huy, cũng có một vài tướng lĩnh sợ chiến đấu. Một số kẻ thậm chí còn gieo sắc, tung tin đồn nhảm, rằng Minh nằm mộng thấy thần linh hiện về báo rằng cuộc Nam Chinh lần này binh lính nước Tống sẽ bị thua. Những kẻ mê tín trong hàng ngũ quân lính nghe thấy thế thì đều khiếp vía, một mực tin cuộc chiến lần này lành ít dữ nhiều, khó có thể giành được chiến thắng. Tiếng lòng quân chẳng mấy chốc đã loạn. Địch Thành đã giải thích nhiều lần rằng quân ta là đội quân chính nghĩa nên cứ chiến ắt sẽ thắng, cứ tấn công ắt sẽ được. Nhưng vì quân lính quá mê tín nên lời nói của Địch Thành chẳng thể lọt vào tai họ. Lúc đó, Địch Thành cùng các đại tướng Tần Phúc đều đang đau đầu, không biết phải làm thế nào. Lúc đại quân đi qua Quế Lâm, gặp phải trận mưa to. Suốt mấy ngày liền, bầu trời đều âm u vần vũ, khiến đoàn quân không thể tiếp tục lên đường. Lúc này, tin đồn nhảm trong hàng ngũ quân lính càng rộ rõ hơn, rằng xuất binh bất lợi, trời đổ mưa báo điểm hung, ý trời muốn họ phải rút quân. Chiều tối hôm đó, Địch Thành dẫn một vài phó tướng đội mưa đi kiểm tra. Lúc đi ngang qua một ngôi miếu cổ, cả bọn thấy không ít người dân đội mưa đến đây dâng hương bốc khỏe, nên mới vào miếu hỏi thăm. Vị hòa thượng trụ trì cho biết, đây là ngôi miếu rất linh nghiệm, cứ cầu ắt sẽ ứng, nên đến cuối năm, mọi người lại lũ lượt về đây dâng hương lễ Phật. Địch Thành nghe thấy thế, tin nảy ra một kế. Sáng sớm ngày hôm sau, vị tướng khoác áo đội mũ, dẫn tướng sĩ vào miếu lễ Phật, thành kính dâng hương cúng bái, rồi bảo với vị hòa thượng trụ trì rằng: "Xin thầy hãy móc cho chúng tôi một quẻ, xem chuyến Nam Chinh lần này hung cát thế nào." Nói xong, Địch Thanh mời ông Từ mang ra 100 đồng tiền, một mặt sơn đỏ, một mặt sơn đen, rồi chắp tay khấn. Địch Thanh con lần này xuất binh Nam Chiến, nếu được toàn thắng, nguyện xin thần Phật hãy khiến cả 100 đồng tiền này đều ngửa mặt đỏ lên trên. Dứt lời, Địch Thanh tung tiền lên. Lúc rơi xuống đất, quả nhiên các đồng tiền đều ngửa ở mặt sơn đỏ. Tướng lĩnh binh sĩ thấy thế thì vô cùng kinh ngạc, hớn hở hò reo, vội vàng chạy đi loan tin cho những người chưa biết. Tin thần, khí thế của binh lính chẳng mấy chốc đã dâng lên ngùn ngụt. Sau khi giành được chiến thắng, trên đường hồi chiều, Địch Thanh dẫn đại quân quay lại ngôi miếu lễ tạ thần Phật. Một viên phó tướng vừa cầm đồng tiền lên xem đã kinh ngạc kêu lên: "Quá lạ thật, sao hai mặt của cả 100 đồng tiền này đều được sơn đỏ nhỉ?" Lúc bấy giờ, Địch Thanh mới cười nói: "Việc này chẳng phải thần linh định đoạt, thực ra là bổn tướng quân đã mượn tạm danh thần Phật để khích lệ, cổ vũ tinh thần chiến đấu cho binh sĩ, khi đó mọi người mới vỡ lẽ, hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện." Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Có người cho rằng chỉ những kẻ vô đạo đức mới nói dối, người thành thật thì luôn ngay thẳng. Liệu có đúng như vậy không? Liên quan đến mối quan hệ biện chứng giữa đạo đức và nói dối, Socrates, triết gia nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại, từng có bài luận bàn sâu sắc như sau. Vào một ngày, Socrates đi chần chừ ra ngoài khu chợ, chợt ông túm lấy một người qua đường và hỏi: có một vấn đề mà mãi tôi vẫn chưa hiểu được, mong ngài chỉ dạy dùm. Mọi người đều nói ta phải làm người có đạo đức, nhưng rốt cuộc thì cái đạo đức đó có mặt mũi thế nào? Trung thành, thật thà, không dối trá, đấy chính là những phẩm chất đạo đức được mọi người công nhận. Người kia trả lời. Socrates hỏi, ngài nói người đạo đức thì không được nói dối, nhưng nếu tướng sĩ quần tà tìm cách đánh lừa quân địch trong lúc giao chiến với kẻ thù, thì có phải là họ là người thiếu đạo đức chăng? Người kia đáp, nói dối để đánh lừa quân địch thì không phải là hành vi vô đạo đức, nhưng dối gạt người bên mình thì đúng là vậy. Socrates lại hỏi, vậy nếu trong lúc đánh nhau với kẻ thù, quân mình bị bao vây, tình thế rất nguy hiểm, để cổ vũ tinh thần chiến đấu cho binh lính, có vị tướng lừa họ rằng, viện quân sắp đến rồi, mọi người hãy cố phá vòng vây, và họ đã thành công. Thế viên tướng nói dối đó có phải là kẻ vô đạo đức không? Người kia trả lời, đấy chỉ là vì bất đắc dĩ, chúng ta không thể làm thế trong cuộc sống hàng ngày. Socrates vẫn tiếp tục hỏi, ta vẫn thường gặp tình huống thế này, đứa con bị ốm nhưng không chịu uống thuốc, nên người cha mới phải đánh lừa nó rằng, con ạ, đứa này có phải là thuốc đâu, mà là kẹo mà, ngon lắm đấy. Lẽ nào nếu nói như vậy thì người cha cũng là người thiếu đạo đức? Người kia đành phải công nhận. Người nói dối với thiện ý tốt thì không phải là kẻ vô đạo đức. Socrates vặn lại. Người không nói dối người khác là có đạo đức, lừa dối người khác cũng là có đạo đức. Vậy hóa ra đạo đức của một người không thể phân định qua việc anh ta có nói dối hay không. Vậy rốt cuộc ta phải dựa vào tiêu chí nào để xét? Ngài cho tôi biết đi. Người kia đành nói. Kẻ không biết thế nào là đạo đức thì không thể làm người có đạo đức. Người biết đạo đức là gì là người có đạo đức. Socrates vỗ tay nói, ngài quả là một triết gia vĩ đại. Ngài đã cho tôi biết đạo đức chính là sự nhận thức về đạo đức, giúp tôi hiểu ra vấn đề mà bấy lâu nay tôi vẫn còn thắc mắc. Xin chân thành cảm tạ ngài. Qua câu chuyện trên, ta hiểu rằng, nói dối không liên quan gì đến đạo đức mà chỉ là một kiểu chiến thuật. Đương nhiên, lời nói dối ta đề cập đến ở đây cần nằm trong giới hạn nhất định. Bất kỳ lời nói dối nào, dù xuất phát từ thiện ý hay ác ý, một khi vượt quá giới hạn cho phép cũng đều phản tác dụng. Theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 9 của cuốn sách Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi. Chương 9, giấu kỹ át chủ bài, không cho đối phương cơ hội lợi dụng điểm yếu của mình. Tinh hoa trí tuệ. Dù quan hệ hiện tại giữa bạn và đối phương khá tốt, song rất có thể đến một ngày nào đó, xung đột về lợi ích sẽ đẩy hai bạn đến hai thế đối đầu. Do đó, nếu không muốn mình là kẻ bị đả thương, đừng cho đối phương có cơ hội lợi dụng điểm yếu của mình. Giải thoại. Phương Bình và Lý Tiến cùng là nhân viên của một công ty, cả hai thường chẳng giấu nhau chuyện gì. Một lần, nhân lúc tiểu hướng dâng cao, Phương Bình đã kể cho Lý Tiến nghe một bí mật trước giờ vẫn giấu kín. Hồi trẻ, vì xô xát với người khác mà Phương Bình đã phải ngồi tù 2 năm. Sau khi ra tù, anh sửa chữa lỗi lầm, thay đổi bản tính, quay trở lại làm người tốt. Thì đỗ đại học rồi sau đó và làm công ty hiện giờ. Cuối năm đó, công ty gặp khó khăn, phải cắt giảm nhân viên. Phương Bình và Lý Tiến thì cùng làm ở một bộ phận nên một trong hai người sẽ phải ra đi. Xét về khả năng thì Phương Bình là người nổi trội hơn. Không lâu sau, các đồng nghiệp trong công ty đều xầm xí to nhỏ về chuyện Phương Bình từng phải ngồi tù và nhìn anh với con mắt hoàn toàn khác hẳn. Ai lại muốn làm việc chung với một kẻ từng phải vào tù xa tội chứ? Kết quả là Lý Tiến được giữ lại, còn Phương Bình thì phải ra đi. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Trong quá khứ, ai cũng từng mắc phải lỗi lầm và ai cũng có một vài bí mật riêng. Dù là bạn bè tốt đến đâu, bạn cũng không nên tâm sự, thổ lộ chuyện quá khứ, bí mật của mình với đối phương. Roman Roland đã nói, tận sâu trong tâm can mỗi người đều có một hòn đảo nhỏ, nơi cất giữ những kỷ niệm không thể nào cho người khác biết. Mark Twain cũng từng nói, tâm hồn con người cũng giống như mặt trăng, Mặt sáng của nó ai cũng biết, nhưng mặt tối thì chưa ai thấy bao giờ. Ai cũng đều có bí mật, những điều không nên tùy tiện chia sẻ với người khác. Đương nhiên, không chia sẻ chuyện quá khứ với mọi người không có nghĩa là bạn không nói gì. Bạn có thể kể về những chuyện không quan trọng như chuyện hồi nhỏ, chuyện đi học để hai bên thêm hiểu và gắn bó hơn. Còn những bí mật quan trọng thì bạn cần phải giữ kín. Thả con săn sát, bắt con cá rô. Tinh hoa trí tuệ. Trong trò chơi mặc cả, chịu thiệt chút ít để thu lợi là sách lược được xem là khôn ngoan và có tầm nhìn xa trông rộng. Bởi nếu không chịu thả con săn sát, bạn sẽ không bao giờ bắt được con cá rô. Giải thoại. Hồ Tuyết Nham, một viên quan nhưng đồng thời cũng là một nhà buôn ở Chiết Giang, Hàng Châu. Ông không những có tài kinh doanh mà còn rất tốt bụng, thường giúp đỡ những người xung quanh. Hồi mới bắt đầu lập nghiệp, Hồ Tuyết Nham cho mở hiệu buôn tiền Phụ Khang. Dù cửa hiệu được Vương Hữu Linh đứng sau ủng hộ và được nhiều người kinh doanh cùng ngành giúp đỡ, song Hồ Tuyết Nham vẫn đào đáo nghĩ cách khiến các hộ gửi tiền mới chịu gửi nhiều tiền hơn. Cuối cùng, ông đã nghĩ ra một diệu kế, thả con săn sát bắt con cá rô. Hồ Tuyết Nham cho gọi tổng quản Lưu Kháng Sinh đến gặp mình, lệnh cho người này đứng ra mở 16 cuốn sổ gửi tiền với mức gửi là 20 lạng bạc mỗi cuốn, tổng cộng tất thảy là 320 lạng bạc, rồi ghi lại vào sổ thu chi của chính Hồ Tuyết Nham. Lưu Kháng Sinh không rõ vì sao ông chủ vội bắt mình mở nhiều sổ gửi tiền như thế, nhưng vì chủ đã bảo nên đành làm theo. Sau khi Lưu Khánh Sinh hoàn tất mọi thủ tục, mang 16 cuốn sổ gửi tiền đến chỗ mình, Hồ Tuyết Nham mới nói với đối phương biết ý đồ của ông. Hóa ra, những cuốn sổ gửi tiền này đều được Hồ Tuyết Nham lập ra cho bà con thân thích của các quan lại. Trước khi gửi đi, Hồ Tuyết Nham cũng lấy tiền của mình ra, ứng trước tiền gốc cho 16 cuốn sổ đó. Tuy vốn riêng của các tiểu thư chẳng nhiều nhạn gì, Hồ Tuyết Nham nói, nhưng chúng ta đã mở sổ miễn phí cho họ, ứng trước tiền gốc và đã gửi sổ đi, nên chắc chắn lúc nhận sổ họ sẽ rất vui. Tiếng lành đồn xa, rồi đây các quan lại quyền quý sao có thể bỏ qua? Danh tiếng cửa hiệu của ta sao chẳng lan ra và không làm ăn tốt hơn? Lưu Khánh Sinh vừa lặng lặng nghe vừa gật đầu tán thành, lòng thầm khâm phục tài kinh doanh của Hồ Tuyết Nham. Vài ngày sau, khi mấy cuốn sổ được gửi đi, quả nhiên mấy hộ giàu đã đến cửa hiệu Hồ Tuyết Nham mở sổ. Các cửa hiệu khác thấy, chỉ vẻn vẹn mấy ngày, Phụ Khang đã cướp được những hộ lớn vốn là khách quen nhiều năm bên mình thì vô cùng sửng sốt. Không chỉ dừng lại ở đối tượng khách hàng là các phu nhân hay các tiểu thư, Hồ Tuyết Nham có rất chú trọng thu hút vốn tích lũy từ tầng lớp dưới. Ông biết, tiền tích lũy của những người này tuy không nhiều, nhưng cứ tích tiểu thì ắt sẽ đại. Trong 16 cuốn sổ gửi tiền kể trên, Hồ Tuyết Nham đặc biệt chờ chuẩn bị một cuốn sổ cho Lưu Thị Gia, người gác cổng thành của tuần phủ nha môn. Hồ Tuyết Nham xem đây vừa là một chút quà nhỏ, vừa là lời nhờ cậy sự giúp đỡ của Lưu Nhị Gia sau này. Về sau, trong một lần tình cờ, Hồ Tuyết Nham đã nhận được một thông tin vô cùng quan trọng về việc triều đình cho phát hành quan phiếu từ chỗ Lưu Nhị Gia, nhờ đó ông càng trở nên giàu có hơn. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Người hiểu rõ sự thâm thúy của câu tục ngữ thả con săn sát bắt con cá rô sẽ đảm nhận được cái hay, cái sâu sắc của câu nói này. Tuy nhiên tố mặc cả trong trò chơi giữa Hồ Tuyết Nham với các vị phu nhân, tiểu thư và Lưu Nghị Gia không rõ lắm. Song cái đích Hồ Tuyết Nham nhắm đến là những lợi ích lâu dài mà những người kia đã có thể mang đến cho mình. Một khi lợi ích đã được nhắc đến thì yếu tố cơ bản của một trò chơi cũng xuất hiện. Ở đây, Hồ Tuyết Nham đã đạt được cái lợi lâu dài nhờ biết chịu thiệt trước mắt. Đương nhiên, khi nhận phần thua thiệt về mình, bạn cũng cần khéo léo và có kỹ xảo để đối phương không nghi ngờ mục đích của bạn. Giành chiến thắng nhờ đi trước người khác một bước. Tinh hoa trí tuệ. Trong những hoàn cảnh hiểm nghèo, chỉ cố gắng thôi vẫn chưa đủ, bởi ai cũng ra sức ganh đua để có cơ hội sinh tồn. Chỉ khi nhanh tay nhanh chân hơn đối thủ, bạn mới có thể giành được thứ tốt hơn cho mình. Giải thoại. Có hai người kia rủ nhau lên núi chơi. Đương lúc cả hai đang thích thú ngắm cảnh núi non, bất ngờ một con gấu không hiểu từ đâu chui ra đã nhìn họ chằm chằm ngay gần đó. Hai người vô cùng run sợ, bởi khi đó họ đều chẳng có bất kỳ thứ vũ khí gì trong tay, còn khả năng đấu tay đôi và hạ gục gấu lại càng hoang đường hơn. Sau giây phút sợ hãi ngắn ngủi, một trong hai người đã lấy lại bình tĩnh. Anh ta từ từ cúi xuống buộc lại dây giày cho thật chặt, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chạy đua sắp tới. Người kia thấy thế liền bảo, anh làm thế có ích gì, anh đâu có thể chạy nhanh hơn gấu. Anh chàng thắt lại dây dày đáp, tôi không cần chạy nhanh hơn gấu, mà chỉ cần chạy nhanh hơn anh thôi. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Câu chuyện cho ta thấy, trong những hoàn cảnh hiểm nghèo, chỉ cố gắng thôi vẫn chưa đủ, bởi ai cũng đều ra sức ganh đua để có được cơ hội sinh tồn. Chỉ khi nhanh tay nhanh chân hơn đối thủ, bạn mới có thể giành được thứ tốt hơn cho mình. Ở đây, ta tạm gác vấn đề đạo nghĩa sang một bên. Biết rõ đâu là đối thủ thực sự của mình trong cuộc sống cạnh tranh sinh tồn khốc liệt, vô cùng quan trọng. Đôi khi, bạn không cần làm tốt hơn đối phương, song ít nhất cũng phải làm tốt hơn đồng nghiệp. Muốn xác định được vị trí của bản thân, bạn cần chọn cho mình đối tượng tham chiếu. Bởi con người thường luôn đạt được sự phát triển khi thi đua, so sánh mình với người khác. Nó cũng giống như khi bạn và nhóm bạn bị một đàn sói đuổi theo. Nếu không chạy nhanh hơn những người còn lại, thì kẻ đen đuổi làm mồi cho sói sẽ là bạn. Cơ hội sinh tồn, phát triển là phần thưởng dành cho một số người nhanh trí và liều lĩnh hơn kẻ khác. Thay vì khiến mọi người cảm ơn, hãy khiến họ cần đến bạn. Có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe Tinh Hoa Trí Tuệ. Trong cuộc chơi, thay vì khiến đối phương cảm ơn mình, bạn hãy khiến đối phương cần đến bạn, vì nó có nghĩa là họ sẽ không thể quên bạn. Trong khi đó, lời cảm ơn một khi được nói ra thì cuối cùng cũng sẽ bay theo chiều gió. Giải thoại. Vào năm 1847, Otto von Bismarck trở thành nghị sĩ quốc hội phổ và cũng là một kẻ bị cô lập trong quốc hội. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ là ông lại liên kết với Friedrich Wilhelm IV, vị vua không quyền lực thời bấy giờ, điều hoàn toàn trái ngược với dự đoán của tất cả mọi người. Friedrich Wilhelm IV tuy là vua, song tính tình rất nhu nhược, thường chọn cách nhượng bộ trước phái tự do trong quốc hội. Những người hiểu Bismarck đều biết ông luôn coi khinh kiểu người nhu nhược như vậy. Bởi thế, lựa chọn này của Bismarck thực sự khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Khi những nghị sĩ khác đứng lên công kích các biện pháp ngớ ngẩn của người đứng đầu nhà nước, chỉ có Bismarck ủng hộ nhà vua. Năm 1851, nỗ lực mà Bismarck bỏ ra cuối cùng đã được đền đáp. Friedrich Wilhelm IV bổ nhiệm ông và làm việc trong cơ quan lập pháp. Song ông vẫn chưa hài lòng. Bismarck vẫn tiếp tục thỉnh cầu nhà vua tiến hành củng cố lực lượng quân đội, đáp trả lại phái tự do bằng một thái độ cứng rắn. Ông ủng hộ nhà vua giữ sự tự trọng của bản thân để lãnh đạo nước nhà, đồng thời từ từ khôi phục lại vương quyền, biến chế độ quân chủ chuyên chế thành sức mạnh lớn nhất của nhà nước phổ. Thấy Bismarck ủng hộ mình tích cực như vậy, nên nhà vua tin tưởng ông, xem ông như cánh tay phải đắc lực, việc gì cũng đem ra bàn bạc, trao đổi với Bismarck. Năm 1861, sau khi Friedrich Wilhelm qua đời, em trai ông là Wilhelm lên ngôi kế vị. Song hoàng đế mới lại ghét cay ghét đắng Bismarck, không muốn giữ ông bên cạnh mình. Phái tự do thì vẫn tiếp tục công kích cả hai người như trước và còn tìm cách tước đoạt quyền lực của họ. Vị quốc vương non trẻ do cảm thấy mất lực, không thể gánh vác các trọng trách của đất nước nên đã bắt đầu nghĩ đến việc thoái vị. Đúng lúc đó, Bismarck xuất hiện, ông kiên định ủng hộ nhà vua trẻ tuổi, khích lệ quốc vương đáp trả nhóm phản đối bằng những hành động kiên định, dứt khoát, cùng thủ đoạn bức hại cực độ nhằm triệt hạ tận gốc rễ phái tự do. Dù căm ghét Bismarck, Wilhelm hiểu mình rất cần đối phương. Chỉ Bismarck mới có thể giải quyết nguy cơ về quyền thống trị của bản thân. Do đó, Wilhelm đã bổ nhiệm Bismarck làm thủ tướng. Mặc dù có sự chia rẽ về đường lối chính sách, song điều đó không ảnh hưởng gì đến sự trọng dụng của quốc vương dành cho Bismarck. Sự khôn ngoan đã giúp Bismarck leo lên được đỉnh cao nhất của quyền lực. Tuy là trợ thủ đắc lực của quốc vương, song trên thực tế, Bismarck không chỉ nắm quyền làm chủ số phận mình, mà còn nắm quyền kiểm soát cả một đất nước. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Sở dĩ Bismarck, người ở giữa, giành được chiến thắng trong trò chơi này, là bởi vì ông biết liên minh với kẻ yếu hơn, thay vì về hùa với kẻ mạnh, và cũng bởi ông biết rằng, vì khiến đối phương vì cần ông nên phải phụ thuộc vào ông sẽ trở thành sức mạnh trọng yếu của họ. Sách lược này không chỉ phù hợp với trò chơi đối chọi, bạn có thể áp dụng nó trong bất kỳ lĩnh vực nào khác. Cách kiểm soát cuộc chơi hiệu quả nhất là hãy khiến đối phương vì cần đến bạn nên không thể tách rời khỏi bạn. Dù bản lĩnh của bạn không cao, tài năng không nhiều, bạn cũng vẫn là người vô giá nếu biết biến mình thành nhân vật quan trọng không thể thay thế trên một phương diện nào đó. Kẻ thù nguy hiểm nhất luôn là người gần bên bạn. Tinh hoa trí tuệ. Mỗi cuộc giao tiếp đều có thể được xem như một cuộc chơi. Để chiến thắng trong những cuộc chơi này, bạn cần nâng cao ý thức cảnh giác của bản thân với bạn bè, tính đến một số sách lược đề phòng nhằm giữ lại cho mình một lối thoát hiểm. Giải thoại. Tiêu Tiêu là một cô gái xinh đẹp, lạc quan, phóng khoáng. Ngày đầu tiên đặt chân vào giảng đường đại học, cô đã kết thân với các bạn trong ký túc xá. Ngay như Tiểu Khiết, một cô gái hướng nội cũng không thể kháng cự trước sức hút cùng nhiệt tình tỏa ra từ nụ cười của Tiêu Tiêu. Hai cô gái có tính cách hoàn toàn trái ngược đó đã nhanh chóng kết thành đôi bạn thân. Xinh đẹp, năng động, hoạt bát, lại có nhiều tài lẻ, nên chẳng mấy chốc, Tiêu Tiêu đã trở thành hot girl của trường. Sang năm thứ hai, Tiêu Tiêu được bầu làm trưởng ban văn nghệ của hội sinh viên. Là cán bộ, tất nhiên Tiêu Tiêu cũng bận rộn hơn. Cô bận lo tổ chức các hoạt động văn nghệ của nhà trường đến mức quên cả ăn uống, nghỉ ngơi, hay thậm chí là việc học tập. Vì Tiểu Khiết là bạn thân nhất, nên Tiêu Tiêu đều nhờ bạn giúp rất nhiều việc. Tiểu Khiết này, trưa nay cũng muốn giúp mình một suất cơm nhé. Tiểu Khiết ơi, cậu đi photo bài này giùm mình được không? Lúc đầu, Tiểu Khiết còn nhiệt tình giúp đỡ bạn. Nhưng những việc Tiêu Tiêu nhờ càng ngày càng nhiều lên, thì một Tiểu Khiết nhạy cảm lại cảm thấy mình giống như người hầu của Tiêu Tiêu. Sang học kỳ 2 của năm thứ 2, trường có kế hoạch đưa hai sinh viên đi nước ngoài, thì Tiêu Tiêu là một trong hai người đó. Trong buổi tiệc tiễn chân Tiêu Tiêu, Tiểu Khiết ngoài mặt thì gượng cười, song trong lòng thì vô cùng khó chịu. Tối đó, vì không thể kiềm chế tình cảm của bản thân, Tiểu Khiết đã mạo danh bạn thời còn trung học của Tiêu Tiêu, viết đà bức thư nặc danh đặt điều nói xấu Tiêu Tiêu, gửi lên ban giám hiệu nhà trường, khoa cùng hội sinh viên. Do thường ngày Tiêu Tiêu tâm sự với Tiểu Khiết rất nhiều chuyện, nên Tiểu Khiết bị chuyện rất trơn tru. Sau khi thư được gửi đi, ban giám hiệu nhà trường vì tin vào điều bị đặt đó, nên đã đình chỉ xuất xuất ngoại của Tiêu Tiêu. Thầy cô và bạn bè cũng nhìn Tiêu Tiêu với con mắt hoàn toàn khác hẳn trước. Với bản thân Tiêu Tiêu mà nói, cú đánh đó tự như một đòn chí mạng. Từ một cô gái lạc quan, năng nổ, khỏe mạnh như xưa, Tiêu Tiêu dần trở thành cô gái trầm lặng, khép kín và gầy gò. Về sau, tuy nội dung những bức thư nặc danh đó đã được chứng minh là vô căn cứ, Tiêu Tiêu vẫn chọn cách thôi học. Bởi chỉ cần nhìn qua những chi tiết như thật trong bức thư nặc danh, cô đã đoán ra ngay ai là người viết chúng. Với Tiêu Tiêu, nếu đem so với cảm giác thất vọng khi bị chính người bạn thân nhất của mình bán đứng, thì cảm giác thất vọng vì không được ra nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ. Phân tích theo lý thuyết trò chơi. Có thể xem mỗi cuộc trò chuyện giữa ta với bạn là một trò chơi. Nếu muốn giành được thế chủ động trong những trò chơi đó, bạn cần rút ra cho mình một bài học từ câu chuyện của Tiêu Tiêu. Đừng bao giờ quá tin tưởng đối phương. Lúc vui vẻ, hai bạn có thể cùng nhau giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng một khi xảy ra mâu thuẫn lớn, tình bạn khăng khít đó sẽ khó mà giữ được. Hơn nữa, đòn đánh lén của người hiểu và gần gũi với ta nhất luôn là cú đánh chí tử nhất. Bởi vậy trong thực tế cuộc sống, nếu bạn đã học cách thận trọng đề phòng với người lạ, thì tại sao bạn lại không thận trọng cảnh giác với bạn bè? Những kiểu bạn bè bạn nên đề phòng, cảnh giác. 1. Đã lợi dụng còn hay khoe mẽ. Kiểu người này thường tìm cách lợi dụng bạn, rồi sau đó lại nói bạn mắc nợ họ. 2. Cố tình gây sự. Kiểu người này thường rất thích đàm tiếu người khác, hay thêm mắm, dặm muối. 3. Hai mặt. Là kiểu người đáng sợ nhất và cần phải đề phòng. 4. Lời nói không đi đôi với việc làm. 5. Hay đối kỵ ghen ghét. 6. Hay dẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 8 và chương 9 của cuốn sách Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.